không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 538, làm đùa giỡn làm nguyên bộ. Ngươi cũng nhớ kỹ ta phía trước nói cho ngươi lời kịch. Nhưng là chửi có hay không nhớ kỹ, ta đã nói với ngươi, câu này lời kịch sẽ biến động một cái đâu. Đông Hoàng nghe vậy, tỉ mỉ sẽ nhớ về sau, mới phát hiện, Lâm Bắc tựa hồ có nói qua nha, chỉ bất quá, hắn, quên, đúng chính là quên, vừa căng thẳng, trực tiếp đem Lâm Bắc hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói xuất hiện. Nhưng sau thì có bây giờ cảnh tượng này, nhưng là, Lâm Bắc các hạ, trước ngươi câu nói kia, nói thập phần phiến tình, ngay cả ta cái này đại nam nhân nghe được đều có điểm cảm động. Nhưng là, vì sao Tú Nhi nàng cuối cùng lại, hiển nhiên, Đông Hoàng vẫn là không có tìm được mấu chốt của vấn đề. Xem ra cổ ngữ nói không sai, yêu đương khiến người trí thương giảm xuống. Cái kia, Lâm Bắc các hạ, cổ ngữ tựa hồ không có những lời này chứ. Ta nói có là có, đừng ngắt lời, ồ a hát nha, Đông Hoàng Văn Diễm, giống như một cái ngoan ngoãn bảo bảo một dạng. Cứ như vậy nghe Lâm Bắc lời nói nhỏ nhẹ đạo nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống bao lâu? Ta, Đông Hoàng chỉ mình nghi ngờ nói. Không sai, nếu không thì ta sao? Nếu như là ta nói, như không có gì bất ngờ xảy ra, ta cùng thiên đồng thọ. Như vậy vấn đề tới, ngươi bế quan một lần, dài nhất bao lâu? Đông Hoàng sờ sờ cằm của mình, suy nghĩ một hồi sau nói ra, nhẹ phải kể nghìn năm, trọng phải kể vạn năm. Nói đồng thời, Đông Hoàng tựa hồ nhận thấy được chính mình là lạ ở chỗ nào. Kháo, nguyên lai như này. Đông Hoàng rốt cuộc tìm được vấn đề chỗ. Một vạn năm, đối với bình thường một cái tiên dân mà nói đều xem như là ngắn. Huống chi là hắn một cái cùng thiên đồng thọ ra hòa. Thảo nào Dương Quang Tú mới vừa sẽ như vậy thất vọng. Xem hắn liền cùng xem cặn bã nam một dạng nhãn thần. Mới vừa câu nói kia ý tứ, liền cùng chơi liền không được chịu trách nhiệm hoàn toàn một dạng tội ác. Lâm Bắc các hạ, ta nên làm cái gì bây giờ a? Đông Hoàng lúc này thật khóc không ra nước mắt. Có thể làm sao? Nguội lạnh chứ sao? Hoặc tắc thì buông tha Tú Nhi cô nương. Phía trước tìm kiếm những nữ nhân khác đi. Dù sao vũ trụ như thế lớn, luôn luôn một cái thích hợp ngươi. Coi như cái vũ trụ này tìm không được, ngươi cũng có thể nếm thử một cái đi trước cái khác vũ trụ nha. Nhưng là, ta chính là muốn Tú Nhi. Cút, chớ cùng ta làm nũng. Một đại nam nhân, tuy là dung mạo ngươi rất soái, nhưng là, ta là có gia thất người. Ngươi cho ta chú ý một chút. Lùi lại ba bước, một bộ xem lưu manh dáng vẻ nhìn Đông Hoàng nói đạo. Khái khái, Lâm Bắc các hạ, quá phận ha, không quá phận, dù sao. Bây giờ Tú Nhi cô nương đối với ngươi phỏng chừng đều thất vọng. Thành công của ngươi tỷ lệ rất thấp, thấp đến làm cho người run rẩy. Có thể không thấp sao? Rõ ràng hôm nay sớm trên liền có thể biểu bạch thành công. Hết lần này tới lần khác muốn nói lệch vấn đề. Rõ ràng hôm nay muộn trên có thể biểu bạch thành công. Tuy nhiên lại nói nhầm. Nên, Đông Hoàng mấy triệu năm độc thân. Là dựa vào thực lực sao? Lâm Bắc các hạ, cầu ngài. Đông Hoàng nghe vậy, được kêu là một cái thê thảm. Hắn không muốn tiếp qua độc thân cầu thời gian. Mỗi một lần lúc tới, Đông Hoàng đều sẽ đi qua tu luyện để cho mình mạnh mẽ tiến nhập hiền giả hình thức. Loại cảm giác này, duy trì liên tục mấy triệu năm. Người nào có thể cảm nhận được loại đau khổ này? Lâm Bắc nghe vậy, thở dài bất đắc dĩ, quá tam ba bận, bây giờ ngươi đã từng trải lần thứ hai, nếu như lần thứ ba còn thất bại, ta không lời nào để nói, chỉ có thể nói, trẻ con không thể giáo vậy. Lâm Bắc xin các hạ yên tâm, lúc này đây, ta sẽ không thất bại. Đình chỉ, không muốn lập flag, ngươi buổi sáng cũng là nói như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Được, ngươi nghe, ngày mai như vậy. Đông Hoàng nghe vậy, nhãn trung lóe ra một chút ánh sáng. Bộ dáng như vậy thật có thể sao? Tin tưởng ta, có thể, một chiêu này, nhưng là trăm thử trăm hàng. Như thất bại, liền chỉ có thể nói rõ. Ngươi cùng Tú Nhi chỉ có thầy trò quan hệ, không có tình duyên cớ. Không được, lúc này đây nhất định sẽ thành công. Bất quá, Lâm Bắc các hạ, đi đâu trong tìm những người đó hỗ trợ a? Ngươi không cần lo lắng. Tất cả có ta, muốn tìm giúp đỡ, còn không dễ dàng sao? Có sẵn thì có một cái. Sớm lên, Dương Quang Tú ngồi ở khuê phòng của mình bên trong. Nhìn thiên không trên thái dương, nhãn giữa dòng lộ ra một tia thở dài màu sắc. Ai, hồi tưởng lại hôm qua muộn Đông Hoàng cùng lời nàng nói. Được kêu là một cái phiền muộn. Tuy là nàng biết, Đông Hoàng nói nhầm. Hơn nữa, lời kia 89/10 đều là người khác gọi Đông Hoàng nói như thế nào. Nhưng là, tâm lý được kêu là một cái khí. Cái gì gọi là phần này yêu chỉ có 1 vạn năm kỳ hạn? 1 vạn qua tuổi về sau liền không yêu sao? Đến tột cùng lúc nào, Đông Hoàng bệ hạ mới thật khai khiếu a? Mặc dù nói, hôm qua muộn rất tức giận, tuy nhiên lại cũng xác nhận, Đông Hoàng thích nàng, đây là sự thực. Ở nơi này lúc, ánh mặt trời đột nhiên ảm đạm xuống, Dương Quang Tú thấy thế, ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên không, phát hiện thái dương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mà biến thành đen. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn đột nhiên kịch biến thái dương, Dương Quang Tú mang trên mặt một tia kinh ngạc màu sắc, đồng thời tâm lý chẳng biết tại sao cảm giác được bất an. Đột nhiên Đông Hoàng xuất hiện ở Dương Quang Tú khuê phòng bên trong. Hạ Dương Quang Tú giật mình khi nhìn đến là Đông Hoàng về sau. Dương Quang Tú vẻ mặt nghi ngờ hỏi: Đông Hoàng bệ hạ, không biết ngài tới Tú Nhi khuê phòng là có chuyện gì không? Tú Nhi, chuyện tối ngày hôm qua tình rất xin lỗi. Đông Hoàng nghe vậy, đột nhiên cúi đầu nói áy náy đứng lên. Để cho ngươi một mạch quấy nhiễu, ta rất xin lỗi, bất quá, ta sợ không nói nữa. Chỉ sợ cũng không có thời gian. Đông Hoàng bệ hạ, đến tột cùng là chuyện gì tình? Dương Quang Tú trong lòng có nhất chủng bất lương dự cảm. Nàng phát hiện, tựa hồ là cùng thiên không trên thái dương có quan. Còn nhớ rõ tối hôm qua ma hóa sự kiện sao? Ta đã tìm được tội khôi họa thủ. Chỉ bất quá, một lần này tội khôi họa thủ, hiển nhiên thực lực rất mạnh. Không được, là so với ta còn mạnh hơn lớn. Ta lo lắng, một trận chiến này về sau, Đông Hoàng quốc độ sẽ không còn tồn tại. Cho nên, Tú Nhi, trước lúc này, ta sẽ xin nhờ Lâm Bắc các hạ đưa ngươi tống xuất Đông Hoàng quốc độ. Còn nữa, Tú Nhi, một cái người, chọn đời chí ít nên có một lần, vì một cái người mà quên chính mình. Không cầu ngươi yêu ta, chỉ cầu ngươi ở đây ta đẹp nhất thì giờ trong gặp phải ngươi, vĩnh biệt. Dứt lời, Đông Hoàng mạnh mẽ để cho mình bước ra một giọt nước mắt. Nước mắt hóa thành hỏa châu tích lạc tại trên đất về sau, Đông Hoàng thân ảnh biến mất không được thấy. Mà còn chưa phản ứng lại Dương Quang Tú, ở Đông Hoàng rời đi về sau, ngơ ngác nhìn mặt đất trên rơi xuống nước mắt châu. Đông Hoàng đã tới, hướng nàng xin lỗi, còn hướng nàng biểu bạch. Chỉ bất quá, Đông Hoàng đi lần này, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về. Không được, Đông Hoàng bệ hạ, lão đầu, ngươi ở đâu? Mau trở lại, thầm bên trong. Hai người nhìn ngồi xổm khuê phòng bên trong khóc thầm Dương Quang Tú. Đông Hoàng, nhận thức chủ, lúc này đây cần phải biểu hiện chân thực, làm đùa giỡn muốn làm nguyên bộ. Biết không, nhìn muốn xuất hiện ở Dương Quang Tú trước mặt Đông Hoàng. Lâm Bắc trực tiếp bắt lại Đông Hoàng cánh tay cười nói. Chuyện kia không hay,